Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, biến mất Meru Âm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đào Hắc Dạ khu vực trung tâm. Cổ Cương và một cái trong Độc Nhãn Năm đi ở phế tích. Người ánh mắt có thể đổ ánh gáy hết thảy. Lúc này trong Độc Nhãn con mắt trái phản chiếu cũng không phải trước mắt cảnh tan hoang đất đai, mà là hơn nửa tháng trước phát sinh ở chỗ này Trung Cực đánh một trận. Vượt qua hơn nửa tháng thời gian trong Độc Nhãn Năm bằng vào tự thân niệm năng lực chính mắt nhìn thấy Song Vĩ Xà Đặc khiển quân đội tiêu diệt. Từ đầu chí cuối, Triệu Mục cũng chỉ là ở cuối cùng ngăn cơn sóng dữ. Chân chính đưa đến Song Vĩ Xà Đặc khiển quân đội bị tiêu diệt, không thể nghi ngờ là Song Vĩ Xà Quan chỉ huy và Sơn Trại Song Vĩ Xà. Hai tên điên cuồng này tự mình tống táng toàn bộ Song Vĩ Xà Đặc khiển quân đội. Còn như nguyên nhân trong Độc Nhãn Năm trong lòng có chút phán đoán. Không phải là toàn bộ đặc khiển quân đội lây mặt trời virus. Song Vĩ Xà Quan chỉ huy không có đường lui lo lắng bị V5 mở ra rửa giấy. Lúc này mới không để ý hết thảy và bàn tay đen sau màn mộ quang điều mở ra giao phong. Kết quả thực lực không đủ, tống táng toàn bộ Song Vĩ Xà Đặc khiển quân đội. Cùng Triệu Mục nói như nhau, hắn và Lữ Đoàn Huyễn Ảnh giết mộ quang điều, vì thế còn chết một đoàn nhân viên. Trong Độc Nhãn Năm nói, Triệu Mục thực lực như thế nào? Cổ Cương lạnh nhạt hỏi, không thua với ngươi. Trong Độc Nhãn Năm khẳng định nói, như thế nói Lữ Đoàn Huyễn Ảnh có công không qua. Cổ Cương hỏi, có thể như thế nói. Trong Độc Nhãn Năm gật đầu nói, chí ít ở hắn xem ra, liều chết đánh một trận thiếu chút nữa lấy mạng đổi mạng mới giết chết mộ quang điều Triệu Mục. Không chỉ không có sai lầm, ngược lại trừ rớt một nhân loại uy hiếp thật lớn, công lao to lớn. Vậy cứ như vậy hướng lên báo cáo đi. Cổ Cương cuối cùng nói, hai người cũng ăn ý không có đề ra hiệp hội thợ săn. Trong Độc Nhãn Năm niệm năng lực chính mắt nhìn thấy là Song Vĩ Xà Đặc khiển quân đội đối với hiệp hội thợ săn mở ra tấn công. Loại chuyện này vẫn là che giấu xuống tương đối khá. Tất cả sai lầm theo Song Vĩ Xà Đặc khiển quân đội cùng nhau mai táng là kết quả tốt nhất. Nếu như Triệu Mục thực lực rất yếu, còn có thể truy cứu một chút hắn tại sao không có bị nhiễm mặt trời virus. Nhưng là hắn thực lực rất mạnh. Thực lực mạnh chính là tốt nhất lý do. Nếu như Lữ Đoàn Huyễn Ảnh thực lực nhỏ yếu, đã sớm bị bắt, thà giết lầm 1000 vậy không buông tha một cái. Dài đến hơn nửa tháng giám thị, rốt cuộc ở ngày này giải trừ. Triệu Mục lúc này cáo từ. Nếu như không phải là vì tẩy thoát hiểm nghi, hắn một ngày cũng không muốn ở đảo Hắc Dạ địa phương quỷ quái này ở lâu. Ngồi cái hiện hóa phi đỉnh, Triệu Mục mang Lữ Đoàn Huyễn Ảnh rời đi đảo Hắc Dạ. Meru Âm, ta tới. Triệu Mục suy nghĩ đã bay đến Meru Âm trên mình, giống vậy là tới từ Hắc Ám Đại Lục sinh vật. Meru Âm cùng mộ quang điểu so sánh liền kém quá xa. Bất quá là một loại ở Hắc Ám Đại Lục phối hợp không đi xuống chạy tới nơi này người thất bại. Chẳng qua là chính là một cái hoa tường vi bom thì ung dung giải quyết Meru Âm. Mà hoa tường vi bom, bất quá là nước nhỏ bây giờ lẫn nhau ném trước chơi dân nghèo bom. Cho người cảm giác rất lợi hại. Bất quá là bởi vì là Netero hội trưởng chết ở Meru Âm kiến vương thủ hạ. Nhưng mà Netero đã sớm không có ở đây thời kỳ toàn thịnh. Tuổi tác để cho hắn thực lực suy yếu còn hơn một nửa. Đã sớm không còn là năm đó đệ nhất thế giới cường giả. Anh hùng tuổi xế chiều nói chính là Netero hội trưởng. Nào đó ý nghĩa mà nói hắn càng giống như là cố ý chịu chết. Nếu như dùng tới một mình tỷ dụ, Netero hội trưởng càng giống như là hải tặc thế giới biển kẻ gian Vương La Kiệt. Hắn nặng chinh phạt kiến vương trước, cũng đã trong tim cài đặt hoa tường vi bom chuẩn bị lấy mạng đổi mạng. Là một võ đạo nhà làm như vậy rất không bình thường. Giống như từ vừa mới bắt đầu hắn nhất định mình thất bại. Cái này căn bản không hẳn là Netero tâm tính. Đồng thời hắn càng ở trinh phạt kiến vương trước lưu lại không thiếu liên quan tới hắc ám đại lục. Sự việc phạm vi nhỏ công khai. Tương lai thự quang liên bang liên quan tới Hunter nhân Hunter tư liệu phân tích. Thì có suy đoán Netero là cố ý chịu chết. Chính vì hắn chết, thành công thúc đẩy loài người một lần nữa thăm dò hắc ám đại lục. Mấy ngày sau, triệu mục đoàn người rốt cuộc đến một cái có lưới có tín hiệu điện thoại di động thành phố. Rời đi hai cái nhiều nguyệt, cũng không biết Meruem bây giờ thế nào. Đăng ký và thần long bí mật dùng để liên lạc hộp thơ. Triệu mục bắt đầu tra nhìn lên thần long một ngày đóng kín một cái bưu kiện. Không xem không sao cả. Nhìn xong triệu mục toàn bộ trợn tròn mắt. Meruem kịch bản. Căn nguyên chính là hắc ám đại lục ranh giới một cái Meruem trừ kiến chúa toàn bộ đều bị tiêu diệt. Kiến chúa cưỡng bức không biết làm sao trốn vào loài người đại lục. Sau đó ăn một cái niệm năng lực người. Dung hợp loài người gen sinh hạ một đống có niệm năng lực hình người con kiến. Cuối cùng hiệp hội thợ săn bị V5 ra lệnh. Trinh phạt Meruem Netero chết trận. Bây giờ là tháng 5 trung tuần. Đợt thứ nhất trinh phạt Meruem viễn trinh quân đội cũng còn không có tụ họp xong. Có thể là dựa theo thần long bưu kiện theo như lời. Meruem đã bị tiêu diệt. Thời gian ngay tại 5 ngày trước, Meruem kiến chúa căn bản không có sinh ra thực lực kinh người kiến vương. Liền bị tìm được đánh chết tại chỗ. Toàn bộ kịch bản hoàn toàn lộn xộn, nên phát sinh đến tiếp sau này kịch bản căn bản cũng không có phát sinh. Triệu mục suy nghĩ kỹ một chút, kịch bản tan vỡ hắn phải trả một nửa trách nhiệm, thợ săn khảo sát bạo kho mà không có thành làm nghề thợ săn. Cái này tương lai cái đầu tiên phát hiện Meruem, sau đó bị kiến chúa ăn kết quả sinh hạ trời xanh có niệm năng lực con kiến. Bạo kho mà có thể nói bi kịch vận mệnh đã sớm bị thay đổi. Rồi sau đó là đảo tham lam kịch bản. Gon và Kilua căn bản không có qua cửa đảo tham lam. Hai cái trọng đại kịch bản thay đổi, tự nhiên sẽ đưa tới dây chuyền biến hóa, nhưng là thế giới bản thân nhất định có tự mình sửa đổi và suy diễn năng lực. Không có bạo kho mà còn biết có những người khác, Meruem vô luận như thế nào cũng không nên sớm như vậy liền bị tiêu diệt. Trừ phi có những thứ khác siêu duy người tiến hóa người là can thiệp kịch bản phát triển. Hôm nay mới là năm thứ 3, rốt cuộc là ai lại có thể làm được loại trình độ này? Liên lạc với thần long, triệu mục trực tiếp đòi hiệp hội thợ săn gần đây mới gia tăng nghề thợ săn. Số người không nhiều tổng cộng 23 cái, trong đó 6 cái là thợ săn khảo sát tuyển chọn, còn dư lại chính là hiệp hội thợ săn nội bộ đề cử tấn thăng. Chỉ xem đầu tiên nhìn triệu mục liền phong tỏa một cái trong đó người. Thật sự là người này ở tương lai danh tiếng quá lớn. Chí nhân, triệu mục cảm khái nói, người này trước khi chết mới bị tuôn ra tên thật. Nhiều năm qua mọi người chỉ biết là hắn danh hiệu là chí nhân. Tương lai công nhận, chí nhân tiên thiên chí khôn chí ít vượt qua 50 điểm. Phải biết phần lớn công tước đều không cách nào đem trí khôn cường hóa đến 50 điểm trở lên. Ngược lại không phải là hoàn toàn không tài nguyên, mà là trí khôn chủ yếu đưa đến tác dụng chính là tăng lên năng lực học tập. Năng lực học tập đủ dùng dưới tình huống tài nguyên vậy đều là dùng đang tăng lên thực lực phía trên. Trí nhân, tiên thiên trí khôn vượt qua 50 điểm, thậm chí có nào đó cường hóa trí khôn sử thi trở lên thiên phú. Vô luận học cái gì đều là vừa học liền biết, được công nhận là nhất định có thể thành là thần tượng. Bản thân lại là coi là mưu kế không bỏ sót. Nếu như là trí nhân lấy hắn thiên phú hoàn toàn đủ ở trong 3 năm liền học được không thiếu kỹ năng. Hơn nữa tăng lên tới rất cao cấp bậc, lấy trí nhân tính toán. Trước thời hạn phát hiện hơn nữa tiêu diệt Meruem không phải không thể nào. Trí nhân mặc dù lợi hại, nhưng là có chí mạng nhược điểm, tương lai hắn chính là chết ở nhược điểm trên. Chí nhân cái đầu tiên nhược điểm là không tốt chiến đấu. Cái thứ hai nhược điểm là chỉ số thông minh cao thấp tình thương. Vô luận là tình yêu hữu nghị vẫn là thân tình ở chí nhân trong đầu đều là số 0. Ở thế giới luân hồi hắn có một lần vì hoàn thành nhiệm vụ hy sinh mình đệ đệ ruột. Chí nhân đệ đệ đối với hắn rất tốt. Đến chết cũng không có oán trách qua chí nhân. Cuối cùng là chí nhân phụ mẫu. Lòng trong lòng oán hận đối với hắn cảm thấy tuyệt vọng sau bán đứng chí nhân. Là một tình thương tương đương với số 0 người. Chí nhân đắc tội qua siêu duy người tiến hóa không đếm xuể. Kết quả bị cừu nhân tìm tới cửa hao phí giá thật lớn đánh một trận tiêu diệt. Thật không nghĩ tới hắn sẽ ở Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi trước thời hạn đụng phải chí nhân. Trước thời hạn đụng phải. Cái này bốn chữ một chút không dùng sai. Sớm khi lấy được thời gian Sharingan sau đó, Triệu Mục đã đem chí nhân làm mình con mồi một trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/di-vo-nối-vi-o-nối-dai-nối-song-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.